Vũ thần chúa tể, chương 90, rõ là bô tiểu. Góc truyện audio.com. Mọi người nghe, các trợn mắt hốc mồm, mặt lộ vẻ quỷ dị. Tiểu tử này hẳn là thật muốn chữa trị trận này văn hay sao? Đùa gì thế? Đây chính là thượng cổ trận pháp. Toàn bộ đại tề quốc có thể xem hiểu. Đều không mấy cái. Chớ nói chi là chữa trị. Không sẽ là cố tình trang bức đi. Hừ, tiểu tử, bản thiếu môn chủ nơi này có một chi. Nếu như ngươi sau đó không thể chứng nhận ngươi quan điểm. Xem bản thiếu môn chủ làm sao thu thập ngươi. Thuận tay ném quá đến một chi trận văn bút. Liên bằng xoa tay. Một bộ dự định động thủ bộ dáng. Không để ý tới Liên bằng trào phúng. Tần Trần tiếp nhận trận văn bút. Tỉ mỉ quan sát chốc lát. Sau đó tay phải hóa thành huyễn ảnh. Nhanh chóng tại bình nước mặt ngoài điểm vài nét bút. Sau đó đem trận văn bút lại ném hồi cho Liên bằng. Ngươi làm sao đem trận văn bút trả lại? Không sẽ là đổi ý đi. Ta cũng biết, người tiểu tử này căn bản không biết cái gì trận pháp. Vẫn còn ở này hồ ngôn loạn ngữ. Liên bằng sững sờ, chợt cười nhạt, đổi ý mẹ ngươi à, ta đã chữa trị khỏi. Cái gì? Tốt, tốt, tất cả mọi người trợn to trong mắt tử. Cùng gặp quỷ, tùy ý dùng trận văn bút tại mặt ngoài điểm vài cái. Liền chữa trị khỏi. Tiểu tử này không phải điên chứ? Không tin nói. Ngươi có thể thử một lần. Chấm, đem bình nước ném hồi cho Liên bằng. Tần Trần nói. Thử liền thử. Xem ta như thế nào vạch trần ngươi tên lừa gạt này. Liên bằng cười nhạt. Hắn vậy mới không tin Tần Trần dùng trận văn bút tùy ý gọi vài cái là có thể đem này thượng cổ chân bảo cho chữa trị khỏi. Tùy ý đưa vào một ít chân khí đến bình nước phía trên. Liên bằng cười lạnh nói. Ngươi xem, căn bản cũng không có chữa trị. Lượng, phía trên trận văn lượng. Không thế thật tu phục chứ, quảng cáo. Liên bằng lời còn chưa dứt. Liền nghe bốn phía đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng xôn xao. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tại chính mình dưới sự thúc giục. Bình nước mặt ngoài trận văn. Đột nhiên hiện lên nhất tầng không phân biệt sáng. Ôi, Liên bằng thất kinh, hãi tròng mắt kém chút rớt xuống. Cư nhiên thật tu phục, tiểu tử này đến làm sao làm được. Liên bằng ngốc, Dương đại sư ngốc, nhàn như ngọc mộng, tất cả mọi người khiếp sợ. Chấm, nhất thời tiếng nghị luận phóng lên cao. Kém chút không đủ đem tụ bảo lâu nóc nhà cho tung. Người có lời gì có thể nói? Tần Trần lắc đầu nói. Hừ, bất quá là vận cứt chó chữa trị trận văn. Có cái gì không dậy nổi. Bằng vào điều này cũng không có thể chứng nhận trong tay ta đồ đặc tự là ngươi theo như lời bô tiểu. Liên bằng cả giận nói. Đúng a, mọi người cũng đều gật đầu. Cho tới bây giờ, trừ phía trên trận văn sáng lên sau. Toàn bộ đồ vật tại Liên bằng trong tay không có bất kỳ tính chất đặc biệt bày ra. Căn bản không có thể nói rõ vật này công dụng. Tần Trần cũng không trả lời. Đi thẳng tới một bên trên bàn. Cầm lấy tụ bảo lâu chiêu đãi khách nhân dùng trà chén. Hướng Liên bằng chợt tạt một cái. Người nghĩ làm cái gì? Thẹn quá thành giận nếu muốn hành hung sao? Liên bằng dọa cho giật mình. Đang muốn tránh né là lúc, thần kỳ một màn phát sinh, Liên bằng trong tay bình nước miệng, bỗng xuất hiện một cổ hấp lực, đem giữa không trung nước trà tất cả đều hút vào bình nước trong. Tần Trần lại liên dội mấy chén, chỉ cần có thủy tiến nhập ấm miệng hai thước trong khoảng, cũng sẽ bị trong nháy mắt hút đi, như long hút thủy một dạng, giọt nước không dư thừa, tất cả mọi người thấy đi. Còn cần ta giải thích sao? Tần Trần nói. Thấy như vậy một màn. Mọi người tất cả đều há hốc mồm. Chuyện này. Không thế rõ là bô tiểu chứ. Liên bằng cũng mặt vẻ ác tâm. Không đúng. Bỗng nhiên. Liên bằng làm như nghĩ đến cái gì. Kích động nói. Có khả năng thu nạp đồ đạc. Trong tay ta ấm hình vật có thể là nhất kiện không gian loại bảo vật. Ánh mắt của hắn tia sáng kỳ dị liên tục, hưng phấn tột đỉnh, Nói, nghe nói thời đại viễn cổ, có một loại không gian loại bảo vật, là túi trữ vật, có khả năng thu nạp các loại đồ đạc. Trong tay ta bình nước vô cùng có khả năng chính là một loại kia bảo vật. Xôn xao, mọi người náo động, đây cũng không phải là không có khả năng. Nếu như liên bằng trong tay bình nước, rõ là túi trữ vật một loại không gian loại bảo vật. Vậy giá trị có thể to lắm. Phải biết rằng, tại Đại Tề Quốc, không gian nhỏ nhất một chiếc nhẫn trữ vật, cũng giá trị 10 vạn ngân tệ trở lên. Còn có giá cả không có thị. Lớn như vậy một cái không gian bình nước, giá trị bao nhiêu, e sợ không thể đo lường. Phốc, một bên truyền đến tiếng cười. Cũng là Tần Trần, người cười cái gì? Liên bằng cả giận nói. Người thử nhìn một chút. Trừ thủy, cái ấm nước còn có thể thu nạp đồ đạc khác sao? Liên bằng sững sờ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Liên nếm thử, đón lấy khí sắc càng ngày càng khó coi. Quả nhiên như Tần Trần nói, trừ nước trà ở ngoài, cái ấm nước xuất hiện hấp lực, đối đồ đạc khác căn bản vô hiệu. Coi như không phải túi trữ vật, cũng không nhất định là bô tiểu. Rất có thể là một cái có khác không gian bầu rượu một loại bảo vật. Liên bằng vẫn nói ra, mọi người gật đầu, ngược lại cũng không phải không có khả năng này. Chỉ có thể thu nạp thủy, cũng có thể là bầu rượu một loại. Tần Trần mặt lộ vẻ cổ quái. Nói, vậy ngươi thử ngược thôi động trận pháp thử xem. Ngược thôi động, Liên bằng sững sờ. Hừ nói, có cái gì khác biệt sao? Hắn vô ý thức liền ngược thôi động lên. Quảng cáo, sau một khắc, phốc, một cổ hoàng sắc dòng nước theo ấm trong miệng phun ra. Liên bằng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị tưới đầy mặt và đầu cổ, cả người đều ẩm ướt cộc cộc. A, thật là thúi a. Nước này làm sao thúi như vậy? Nôn, một cổ tao mùi thúi nói. Tại tụ bảo lâu tầng 2 tràn ngập ra, tất cả mọi người không kìm lòng nổi che mũi, đều nôn mửa liên tục. Bi kịch nhất vẫn là Liên bằng, bị nước bẩn tưới một thân, nhất thời tản mát ra trận trận mùi thúi. Khom người không ngừng nôn mửa. Đều nhanh phải điên. Trần Thiếu, Lâm Thiên cùng Trương Anh đều há hốc mồm. Mặt ngẩn ra. Tại sao có thể như vậy? Cái ấm nước ở tại thượng cổ thời đại là một bô tiểu. Không biết bị bao nhiêu người tiểu qua. Bên trong không gian tại trận pháp gia trì ở dưới lại rất phong bế. Vì vậy coi như là vài vạn năm đi qua. Bên trong mùi hôi cũng không có tản mất. Ban nãy hút nhiều như vậy nước trà, cùng mùi hôi xen lẫn trong cùng nhau, phun ra ngoài dĩ nhiên chính là nước tiểu. Tần Trần vô tội khoát khoát tay. Liên bằng kiếm bộn, cư nhiên uống mấy vạn năm trước cổ nhân nước tiểu. Đây chính là văn vật, có giá trị không nhỏ. Nôn, mọi người sắc mặt phát xanh, ói được lợi hại hơn. Liên bằng nghe càng là hai mắt xám ngắt, cả người run run, liên dịch mật đều phun ra. Không bao lâu, tụ bảo lâu có tiểu nhị gánh đến thùng nước. Liên bằng toàn bộ nhảy vào đi, tắm cả buổi, như trước có một cổ tao mùi thúi truyền đến. Cái loại này ác tâm vị khí, như phụ cốt chi thư, làm sao tán đều tán không xong. A, ta muốn giết ngươi, theo trong thùng nước nhảy ra. Liên bằng nổi giận đánh về phía Tần Trần. Tần Trần không sợ hãi, không hoảng hốt. Xem thấu Liên bằng xuất thủ chỗ sơ hở. Bỗng nhiên một cước đá vào Liên bằng ngực. Đưa hắn đạp bay ra ngoài. Giống như cá chết một dạng nằm trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Phong ánh mắt hoảng sợ. Liên bằng thế nhưng địa cấp trung kỳ đỉnh phong cường giả. Coi như trong cơn giận dữ, không có thi triển ra toàn lực, nhưng tuyệt không nên bị Tần Trần một cước đạp bay ra ngoài. Người này tu vi trong một đêm, rốt cuộc lại có chút đề thăng. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.